ga Trung Văn và cầu Đường Sắt, đường bộ Gia Liễn, nơi đơn vị cao xạ của Phong và trận địa của các cô dân quân Đạo Thắng bảo vệ cũng bị bắn phá, nhưng chỉ hư hại nhẹ. Một quả bom làm sạc mố cầu Đường Sắt đang được khẩn trương khắc phục. Sáng nay bầu trời bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, có thể nghe rõ cả tiếng vo ve của những con ruồi đang bay ở trong láng. Tự nhiên, Phong thấy bồn chồn không yên. Anh hết đi ra chỗ khẩu Trồng Liên, lại đi vào láng. Bích thấy thái độ của Phong lấy làm lạ, hỏi. Có việc gì mà anh cứ lượn đi lượn lại như thằng F-105 vậy? Chẳng hiểu sao anh thấy bồn chồn trong người lạ lắm. Có phải ba lần chúng em bắn nhau với máy bay Mỹ mà chẳng bắn trúng được chiếc nào không? Hay bắn nhau là hạ ngay máy bay Mỹ, thì chúng nó sản xuất thế nào kịp? Mơ nói, chúng mình toàn bắn vuốt đuôi, còn lâu mới trúng. Nó mà bổ nhào xuống chỗ chúng mình xem, chỉ cần loạt đạn đầu tiên là tao hạ gục nó ngay. Thược trề môi, nó phết, có cái mục tiêu ngồi sát đó mà còn chưa hạ được, bảo hạ máy bay Mỹ ngay loạt đạn đầu. Đảo đang ngồi cạnh Mơ, nghe Thược nói vậy, liền đứng lên định bỏ đi. Mơ nắm tay Đảo kéo lại. Anh định đi đâu vậy? Ngồi xuống đây, mặc cho chúng nó nói. Đảo giật tay mình ra khỏi tay Mơ, và luống cuống đến ngồi cạnh Phong. Phong hất Đảo ra. Cậu làm ô danh con nhà lính cao xạ pháo. Về ngay cho em Mơ mà ngồi. Nói xong, Phong đứng lên kéo tay Đảo chắc lại chỗ Mơ. Đảo dùng dãy, rút được tay ra khỏi tay Phong, rồi bỏ chạy ra khỏi láng. Các cô gái thấy thế đua nhau cười ầm ĩ. Bích bảo Phong. Anh Đảo nhát gan thiệt á, anh đừng có trêu nấy. Thược bảo, cái Bích nói thế là nó muốn anh trêu nó đấy, anh Phong ạ. Anh không dám trêu con gái Đạo Thắng. Thế con gái Đạo Thắng thì sao nào? Con gái Đạo Thắng còn hung hơn với bay Mỹ. Mơ trêu, trong anh em tưởng là gan dạ lắm. Quá ra cũng biết sợ máy bay vĩ rồi nữa. Các cô gái đấm lưng nhau cười. Bích mắng Mơ. Cái con này, ăn nó quá đáng đó. Lại bên nhau rồi. Anh Phong bịt tay lại đi, đừng có nghe cái Mơ, cái Thược nó nói nhau không? Mơ đứng lên, đi đến bên cạnh Đảo, đang ngồi một mình trên đám ruộng cạnh khẩu Trọng Liên. Thấy Mơ đến, Đảo đứng lên chui tọt vào ủ súng. Mơ lẻo đẻo đi theo, tím vỗ tay đuổi theo hai người. Mơ đến đứng cạnh Đảo, nói nhẹ nhàng. Này, chúng nó trêu mặt chúng nó, sao anh cứ tìm cách tránh em vậy? Đảo lúng túng đưa tay xoa đi xoa lại nòng súng. Mơ cười. Súng bẩn hay sao mà anh lại lao mãi thế? Đảo cười và cúi mặt xuống. Mơ nè! Anh Đảo bảo gì cơ? Giá như không có đánh nhau nhỉ? Thì sao? Biết đâu chúng mình mới quen nhau, chưa được bao ngày đã xa nhau vĩnh viễn. Anh chỉ được cái dạy mồm. Thật đó, mới 2 tháng đánh nhau mà Đảo đã mất 2 thằng bạn thân rồi. Biết đâu. Mơ đưa tay bịt miệng Đảo. Nè, anh không được nói tiếp nữa đâu ấy. Đảo để yên tay Mơ trên má mình. Một cảm giác bàng hoàng xao xuyến mơ mang khắp người Đảo. Đảo quay đầu lại và bắt gặp cái nhìn đắm đuối của Mơ. Ở trong láng, Bích ngạc nhiên khi thấy chị Phấn đưa cơm ra sớm hơn mọi ngày. Sao hôm nay chị đưa cơm cho chúng em sớm vậy? Mấy hôm vừa rồi cứ đến bữa ăn của các em là chúng nó đến, nên các em ăn miếng cơm cũng không có yên nữa. Hôm nay chị đưa cơm ra sớm để các em có thời giờ ăn cho ngon miệng đó. Chị sợ chúng em chết thế thì thành ma đói cả lũ chứ gì. Thược cười, nói với chị Phấn. Chị Phấn mắng. Vĩ phui cái mồm của em đi. Nhưng mà em nói thế, chứ còn lâu chúng em mới chết như hung. Lanh nhìn vào mâm cơm chị Phấn đang dọn, hỏi. Chị, hôm nay không có thịt gà hả chị? Mỗi tuần chỉ được ăn thịt gà 2 lần thôi. Hôm nay thì chị làm cho các em món cá mè hầm tương gừng ngon lắm đó. Bích nói với Phong. Không hiểu sao hôm nay em cảm thấy người bồn chồn rất lạ. Anh Phong ơi! Anh cũng có cái cảm giác ấy. Trời hôm nay trông thế này, có thể chúng nó đánh ác liệt đây. Nếu chúng nó đánh thẳng vào trận địa của mình, em phải bình tĩnh chỉ huy chị em đánh trả cho tốt nhé. Thược đứng dậy, nhìn ra ủ súng gọi to. Này, cái mơ tâm sự đã đầy bụng chưa? Vào ăn cơm, cả chúng tớ ăn hết bây giờ đó. Đảo nghe Thược gọi, giục mơ. Mơ, vào ăn cơm đi. Thế anh không ăn à? Em vào trước, anh sẽ vào sau. Đi cùng, anh ngại lắm. Anh cứ đi với em. Chúng nó trêu chán, lại thôi ngay mà. Anh không đi thì em đứng luôn đây với anh, mặc cho chúng nó trêu đó. Nào, có đi không thì bảo. Ừ, thì đi, nhưng đi xa nhau ra. Thế cũng được. Thấy Đảo và Mơ vào đến nơi, Thược nói. Anh chị tâm sự những gì mà da như đĩa đói thế. Mơ cười. Thì quanh đi quẩn lại, vẫn chuyện phải thật bình tĩnh khi đối đầu với máy bay giặc Mỹ. Xì, nó phét. Mày tưởng bọn tao không có nhìn thấy anh Đảo cầm tay mày áp vào má đi sao? Mọi người vừa ngồi chờ mâm cơm, thì tiếng chuông điện thoại réo dục giả. Phong đứng lên, chạy đến chỗ điện thoại giả chiến treo ở góc lán. Nghe xong, Phong gỡ luôn chiếc điện thoại đem đến đưa cho Đảo. Các em vào vị trí chiến đấu ngay. Trên thông báo có nhiều tớp máy bay giặc Mỹ đang bay về hướng không phận của tỉnh ta. Mọi người lấy mũ rơm đội lên đầu, rồi chạy theo Phong. Chị Phấn đổ dồn thức ăn vào một nồi, rồi bê tất cả nhảy xuống cái hố cá nhân cạnh láng. Chỉ lát sau, chiếc máy bay phản lực gầm rú, như muốn xé nát bầu trời. Phong đứng lên thành công sự, gào to với các cô gái. Các em vào vị trí chiến đấu ngay. Trên thông báo có nhiều tớp máy bay giặc Mỹ đang bay về hướng không phận của tỉnh ta. Các em chú ý, hôm nay chúng đánh vào giờ này, thế nào chúng cũng bổ nhào từ hướng mặt trời xuống để cắt bom và phóng rocket. Việc bắt mục tiêu sẽ gặp khó khăn vì bị chói ánh sáng mặt trời. Các em nhớ là phải tập trung cao độ để bắt cho được mục tiêu trước khi nổ súng nghe chưa? Từng tốp máy bay nối đuôi nhau cắt bom và phóng rocket xuống hai chiếc cầu nằm trên đường sắt, đường bộ và ga và trận địa cao xạ. Tiếng rít của máy bay phản lực, tiếng bom nổ, tiếng súng cao xạ bắn trả tạo nên âm thanh hỗn tạp, khiến đầu óc như muốn vỡ vung ra. Từng cột khói bốc lên cao, khẩu trọng điên của các cô gái dân quân không ngớt nhãn đạn. Giờ hình như bọn phi công Mỹ đã nhận ra cái lưới lửa tầm thấp lợi hại thọc vào cạnh sườn của chúng mỗi khi chúng bổ nhào các bom. Hai chiếc F-4 tách khỏi đội hình để đối chọi với khẩu trọng điên của các cô gái. Một loạt rocket phóng xuống cách ụ súng không xa. Mùi thuốc súng khét lẹt xộc vào mũi các cô gái. Phong biết cuộc đối đầu sẽ diễn ra quyết liệt. Anh đứng thẳng lên thành công sự gào to. Các em nhớ bắn khi chúng đang bổ nhào thật thấp xuống trận địa, chứ đừng có bắn trước đuôi. Đảo đứng cạnh bảo Mơ. Em nhớ bình tĩnh kéo cò cho dứt khoát. Bắn loạt nào ra loạt ấy. Cứ bắn trực diện là bọn chúng hốt nên cắt bom và phóng rocket không chính xác đâu. Tớp F4 là bổ nhào lần thứ hai. Loạt rocket lần này sát nghi với ụ súng của các cô gái. Thược đang đứng tiếp đạn bỗng loạn choạng, Mơ hét lên. Cái Thược bị thương rồi Bích ơi. Này, gọi con Lý lên thay cho cái Thược đi. Đảo bế sóc Thược chạy về phía mấy chiếc hầm cá nhân. Bích gọi to. Cái Lý đâu, cái Lý đâu? Lên thay cái Thược tiếp đạn. Đảo vừa chạy về đến gần ụ súng thì bị ngay một loạt rocket hất tung lên. Mơ nhìn thấy thế liền hét lên một tiếng. Anh Đảo! Rồi bỏ mặc vị trí bắn súng của mình, nhảy lên khỏi ụ súng lao về phía Đảo. Bích gọi. Mơ! Sao lại bỏ vị trí chiến đấu? Em xuống ngay vị trí Mơ để anh chỉ huy cho. Cuộc oanh tạc kéo dài đến 30 phút mới chấm dứt. Xung quanh trận địa rocket cày xới nham nhở, cái láng bằng rơm mỗi ngày trúng ngay một quả rocket bị xé ra từng mảnh, rơm rạ cột kèo ngổn ngang, bát đĩa dung dãi một nơi một cái. Lần đầu tiên đối mặt với máy bay Mỹ, thần sắc của các cô gái sau trận chiến đấu sơ xác như gà phải cáo, nhất là khi trong thấy Mơ ôm lấy thi thể của Đảo vừa lay vừa gào khóc thảm thiết. Anh Đảo ơi, sáng nay đứng với em. Anh bảo, anh nói với câu gì đó, nhưng anh không nói, mà chỉ nhìn em. Bây giờ thì anh nói đi anh Đảo ơi, anh bảo Em đừng có trêu anh, chị tính anh hay xấu hổ. Em hứa là không trêu anh nữa. Sao anh lại bỏ em mà đi anh đảo ơi? Từ đây còn ai đứng cạnh em để hướng dẫn cho em băng máy bay của chúng nó nữa anh đảo? Bên cạnh đó, Thược nằm yên không động đậy. Máu thấm ướt đẫm chiếc quần của Thược. Tình thế quá bất ngờ, khiến Phong lúng túng. Anh hết động viên các cô gái, lại dục Bích lo giải quyết hậu quả. Phong lấy băng cá nhân của mình băng tạm cho Thược và bảo Bích. Có khi em phải chạy về báo cáo cho hợp tác biết và xin họ cử người cán Thược lên bệnh viện ngay, chứ để máu ra nhiều thế này nguy hiểm lắm. Bích chưa kịp đi thì từ phía xa, Luận, Noãn và một số bà con nông dân chạy tới, trong đó có Dậu, Tế, Vận Ngô, bí thư chi bộ Cha Đạo. Luận nhìn Thược rồi nói với Noãn. Vết thương nặng đấy, phải cho đi viện ngay thôi, tổ y tế trực chiến làm gì mà chưa thấy ai ra đây cả là thế nào? Trong khi mọi người đang dây quanh Thược và Đảo, thì tổ y tế của xã đến, các cô lao ngay vào công việc. Cô thì đưa tay bắt mạch, cô thì lần mò tìm vết thương, Luận hỏi. Sao, tình hình có nguy cấp lắm không các em? Dạ, máu ra nhiều quá nên bị choáng cô ạ. À. Còn vết thương ở đùi không biết có làm ảnh hưởng gì đến xương hay không nữa, chúng cháu chưa biết. Bây giờ chúng cháu tạm garo để cầm máu và nẹp tạm để đề phòng. Nếu có bị gãy xương thì xương khỏi bị lệch, rồi chuyển nhanh lên bệnh viện huyện mới biết mảnh bơm có trúng xương hay không. Tế đứng cạnh bảo. Nhà tôi có cái võng đây, để tôi chạy về lấy. Ông nào cùng về chặt lấy một đoạn tre làm đòn khiến đi. Ừ, để tôi cùng về với ông. Luận đi đến ngồi xuống cạnh thi thể của Đảo, Mơ vẫn ôm lấy Đảo khóc nỉ non. Luận đưa tay lên, vuốt tóc cho Đảo, nói nghẹn ngào trong nước mắt. Em còn trẻ quá, sao vội đi sớm thế hả em? Mơ ôm chầm lấy Luận. Em thương anh ấy quá cô ơi. Noãn quay qua, bảo với Hiển, phó chủ tịch. Anh cử người đưa đồng chí bộ đội hy sinh về hội trường ủy ban đợi đơn vị đồng chí ấy đến sau. Nửa tiếng sau, chị tất tưởi đạp xe về, cô dứt xe đạp ở rìa làng, rồi cứ thế băng đồng chạy bộ đến chỗ trận địa của các cô dân quân. Đảng ủy xã Hồng Dân tập trung rất sớm để chờ làm việc với tổ phái viên. Kỳ nói: Không biết các ông thế nào chứ tôi lo lắm các ông ạ. Nghe nói trong số phái viên ấy có một ông là ủy viên trung ương dự khuyết, phó ban nông nghiệp trung ương. Ông này rất nguyên tắc, lần đầu tiên tiếp xúc với một ủy viên trung ương đảng, hụt lắm. Ông nào cũng là người cả, chứ có phải hổ báo đâu mà sợ. Mình cứ làm đúng thì mình chẳng sợ cái đất gì anh nào. Mình làm đúng nhưng cấp trên bảo sai thì sao? Theo tớ, chẳng ai soạn ra đường lối nhằm làm cho dân đói cả, nhưng mọi lý thuyết ở đời bao giờ cũng có khoảng cách ít nhiều với thực tế. Đến khi thực hiện do tác phong quan liêu máy móc, khiến cái khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế càng lớn. Tôi đố ông Bằng, lát nữa đưa những điều ông Mít vừa nói ra, nói trước mặt các ông phái viên xem. Tôi sợ gì mà không nói. Người cách chức bí thư huyện ủy của tôi á là do các ông đề nghị, hả? Và thường vụ tỉnh ủy đã quyết định, chứ có phải mấy ông phái viên có quyền cách chức tôi đâu mà tôi sợ. Có điều này tôi nhắc các ông, hôm qua bí thư tỉnh ủy gọi điện bảo cho tôi á là các phái viên nói gì để cho họ nói, cứ ngồi im lặng nghe, rồi lựa lời tìm cách bảo vệ cho được những gì đang làm, đừng chống đối căng thẳng dẫn đến hỏng việc. Mít nhìn ra thấy chiếc xe Moscovic chạy từ từ vào sân trụ sở huyện ủy, nói với mọi người. Ê, các ông ấy đã đến rồi kìa. Sao không thấy bí thư tỉnh ủy cùng đi nhỉ? Hôm qua bí thư gọi điện cho tớ là bảo sẽ xuống sau các ông phái viên chừng một tiếng. Ông Ẩn bắt tay từng người ra đón. Chắc các đồng chí chờ chúng tôi lâu lắm rồi phải không? À, báo cáo anh, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi ạ. Bằng đưa mọi người vào phòng khách, ông Ẩn hỏi. Thường vụ huyện ủy đều có mặt đông đủ cả chứ. Dân ạ, huyện các đồng chí thu hoạch vụ chiêm xong chưa? Gặt được 3/4 diện tích rồi ạ. Năng suất lúa thế nào? Hợp tác đạt cao nhất là Hồng Dân cũng chỉ được trên 2 tấn trên mỗi ta, còn phần lớn có khả năng chỉ đạt từ 6 tấn 6 trở xuống à. Theo cho tôi biết thì đất của huyện Vĩnh Hòa tốt nhất so với các huyện khác của tỉnh Vĩnh Phước Vĩnh, vì sao năng suất lại thấp vậy? Dù nào chúng tôi cũng chỉ đạo rất chặt chẽ từ khâu xuống giống má cho đến kỹ thuật canh tác, nhưng không hiểu sao năng suất của lúa không sao tăng lên được, thậm chí đang có chiều hướng giảm xuống. Có phải là do khâu quản lý lao động không chặt chẽ và hợp lý, dẫn đến việc làm ăn dối trá, cốt làm để lấy công điểm, chứ không quan tâm đến lợi ích của hợp tác xã không? Đồng chí cũng biết điều đó hả? Tôi có nắm được ít nhiều tình trạng trên diễn ra ở một số hợp tác xã trong tỉnh Phước Vĩnh. Không riêng gì ở tỉnh Phước Vĩnh đâu, đồng chí ơi. Đây là tình trạng chung đang diễn ra nhiều nơi. Quê vợ tôi ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hải Hưng nè. Vừa rồi cô ấy về thăm quê, kể lại tình hình các hợp tác xã ở dưới nó bè bét dữ lắm. Công lao động của một vụ không đủ nấu cháo để ăn. Vì vậy tôi nghĩ tình trạng ở Phước Vĩnh chỉ là tình trạng chung của tình hình nông nghiệp của miền Bắc hiện nay. Bao phản ứng ngay trước câu nói của Bằng. Đồng chí là bí thư huyện ủy, sao anh nói hồ đồ như vậy? Làm gì có chuyện công lao động của một vụ không đủ nấu cháo? Rõ ràng đây là luận điệu xuyên tạc của bọn chiến tranh tâm lý, hòng gây hoang mang trong quần chúng. Đồng chí thiếu cảnh giác nên mắc phải luận điệu phản động của địch rồi. Nghe Bao nói, ông Sắc chỉ hắt hơi như phản ứng, ông ẩn vào cuộc. Thôi, ta bắt đầu vào công việc nhé. Các đồng chí có được văn phòng tỉnh ủy báo cho biết hôm nay chúng tôi xuống làm việc không? À, báo cáo có à. Văn phòng thông báo cho chúng tôi biết từ chiều qua, nên chúng tôi đã triệu tập các đồng chí trong thường vụ huyện ủy sáng nay để có mặt ra đón đồng chí. Chúng tôi cũng chỉ nhờ văn phòng báo cáo cho biết đồng chí thôi, chứ việc xuống đây chúng tôi không báo cáo cho anh Kim biết. Nội dung làm việc sáng nay là tôi muốn nghe các đồng chí báo cáo tình hình ở hợp tác xã Hồng Dân, cụ thể là chủ trương trả lại ao cho hộ gia đình từ nuôi cá và chia đất cho nông dân làm màu. Đồng chí bí thư huyện ủy báo cáo trước đi. Vì các đồng chí xuống đột xuất quá nên tôi không có thời gian chuẩn bị để báo cáo với các đồng chí bằng văn bản. Tôi xin phép nhớ đến câu hỏi đó. Chỗ nào các đồng chí cần hỏi thì cứ việc hỏi, nếu không trả lời được thì các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy giúp tôi trả lời các đồng chí. Trước hết tôi xin trả lời câu hỏi những việc làm của xã Hồng Dân do chủ trương của ai. Đó là chủ trương của dân, chứ chẳng có ai trong chúng tôi chủ trương cả. Dân có phải là một tổ chức chính trị đâu mà có chủ trương đường lối. Vừa rồi tôi nói đó là chủ trương của dân, là muốn nói những việc làm ở hợp tác xã Hồng Dân là do tự phát của dân, chứ huyện ủy chúng tôi không chủ trương giao ao cho dân thả cá và chia ruộng để làm vụ sen canh. Để các đồng chí hiểu cụ thể, tôi xin nói rõ việc này như sau. Một số xã khác trong huyện Vĩnh Hòa, tại xã Hồng Dân có hàng trăm cái ao, dù to nhỏ có khác, nhưng nhà nào cũng có một cái ao vừa để tắm giặt khi đi làm đồng về, vừa nuôi cá để ăn. Nếu cộng lại những cái ao trong các hộ gia đình có thể trên dải ta diện tích mặt nước, sau khi lên quy mô, ao của các hộ gia đình trở thành tài sản chung của hợp tác xã. Nhưng hợp tác xã không quản lý nổi nên tất cả ao chung trong các hộ gia đình đều bị bỏ hoang. Một số gia đình thấy tiếc của liền mua cá giống về thả chui. Hợp tác xã phạt, người ta vẫn làm. Thấy một nhà làm được, nhiều nhà làm theo. Đứng trước tình thế ấy, đảng ủy và ban quản trị hợp tác xã Hồng Dân bàn bạc và quyết định cho các hộ dọn sạch ao chung. Hợp tác sẽ cung cấp giống, các hộ gia đình chăm sóc cá, đến khi thu hoạch chia theo tỷ lệ 50-50. Quyết định hợp với lòng dân nên được dân hưởng ứng. Lát nữa xin mời các đồng chí xuống tham quan ao cá của các hộ gia đình. Như vậy, để cho xã viên sử dụng ao của hợp tác xã để nuôi cá, có chủ trương của đảng ủy và ban quản trị. Sao đồng chí bảo không ai chủ trương? Chúng tôi không coi đó là một chủ trương mang tính chất lâu dài, mà chỉ là biện pháp tình thế vừa có lợi cho hợp tác xã, vừa có lợi cho dân. Đó chỉ là những lời quy biện. Đem tài sản của tập thể giao cho nông dân làm giàu là các đồng chí phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Muốn hay không thì các đồng chí đang từ bỏ con đường làm ăn xã hội chủ nghĩa để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Các đồng chí nhận thức hết sức mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai con đường. Ông Sắc đứng lên giờ định bỏ đi ra ngoài để hắt hơi nhưng không kịp. Ông hắt hơi liên tục mấy cái liền, Bao lại đưa tay lên xoa mặt và cằn nhằn. Đã phê bình bao nhiêu lần mà sao ông vẫn không bỏ được cái thói hắt hơi tùy tiện thiếu lịch sự ấy đi. Ngồi trước mặt các quan chức địa phương, muốn hắt hơi thì phải đi ra ngoài chứ. Ông không thấy tôi định bỏ ra ngoài để hắt hơi nhưng không có kịp mà. Ông ẩn liếc mắt nhìn Bao và Sắc tỏ ý không vừa lòng rồi bảo Bằng. Bây giờ tôi đề nghị đồng chí bí thư huyện ủy báo cáo tiếp việc chia đất cho nông dân làm vụ màu sen canh. Trong khi Bằng giải trình về việc chia đất cho xã viên làm vụ sen canh, Bao nhấp nhổm như ngồi phải đóng gai. đến khi nghe bằng bảo việc tận dụng sen canh đã đưa đất Hồng Dân từ 2 vụ lên thành 3 vụ, chỉ có lợi cho dân mà hợp tác xã vẫn tồn tại và phát triển chứ không có gì là sai, Bao gần như chồm lên. Đường lối chủ trương của đảng ta là tập thể hóa toàn bộ tài sản khi lên quy mô, chỉ để lại cho nông dân 5% diện tích đất đai sử dụng là nhằm hạn chế việc phát triển tư bản của nông dân. Bây giờ bỗng nhiên nông dân có 50% diện tích ao, có 100% đất để làm vụ sen canh, cộng với 5% đất được chia tài sản tập thể, còn gì mà đồng chí bảo hợp tác xã vẫn tồn tại, đó chẳng qua là cái xác không hồn mà thôi, là mở đầu cho lối làm ăn theo tư bản chủ nghĩa. Đồng chí có hiểu không? Chiếc xe của ông Kim chạy vào sân, cả ban thường vụ huyện ủy thở phào, mít đứng lên. Xin lỗi các đồng chí, tôi xin phép ra đón đồng chí bí thư tỉnh ủy. Nói xong, mít đi ra chỗ ông Kim và bà Thường. Ông Kim hỏi. Làm việc đến đâu rồi? Đồng chí Bằng đang trình bày những việc làm của ông Dân. Thái độ các phái viên ra sao? Mới có cái ông gì béo béo là dặn dẹo những lời lẽ nghe như đọc kinh. Còn ông Mẫn thì chưa nói lời nào. Lão Bao, lão ấy chỉ được cái lý luận suông, cứ để cho lão ta nói, được cãi cho tốn hơi. Ông Kim và bà Thường vào nhà, mít kéo ghế mời ông Kim và bà Thường ngồi. Ông Ẩn tỏ ra lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của ông Kim và bà Thường. Hai đồng chí xuống chỉnh quà sao không nói trước, để cùng đi xe với chúng tôi có phải tiết kiệm được một ít xăng không? Chúng tôi không có chương trình đi xuống Vĩnh Hòa, nhưng nghe đồng chí Sâm, chánh văn phòng tỉnh ủy bảo hôm qua các anh bảo đồng chí ấy gọi điện báo cho huyện ủy Vĩnh Hòa biết hôm nay các đồng chí xuống làm việc, nên tôi và chị Thường bỏ kế hoạch đi Linh Sơn xuống đây xem các anh có chỉ thị gì cho lãnh đạo Vĩnh Hòa không, để rồi còn bàn cách chỉ đạo thực hiện ý kiến của các anh. Chúng tôi muốn tìm hiểu tình hình chia đất chia đai của hợp tác xã Hồng Dân ra sao thôi, chứ có chỉ thị gì đâu. Các anh đang nghe huyện ủy báo cáo à? Dân, đồng chí bí thư huyện ủy báo cáo, đang báo cáo tình hình Hồng Dân. Các anh cứ làm việc theo chương trình của mình đi. Tôi và chị Thường chỉ ngồi nghe thôi. Đồng chí Bằng báo cáo tiếp đi. Bằng thấy vững tin khi nghe ông Kim ngồi trước mặt. Anh nói rành rọt. Vừa rồi đồng chí Bao phê bình chúng tôi là giao ao cho xã viên nuôi cá, giao đất cho xã viên làm màu, là mở đường cho nông dân làm ăn theo con đường tư bản chủ nghĩa. Cho rằng hợp tác xã Hồng Dân chỉ là cái xác không hồn. Tôi thấy rất khó chấp nhận những lời lẽ như vậy. Trong thực tế chúng tôi đang làm cho hợp tác xã Hồng Dân thay da đổi thịt, chứ không phải cái xác không hồn như đồng chí nói đâu. Ông Ẩn đưa tay ra tỏ ý ngăn Bằng. Hãy khoan tranh luận đúng sai trong việc này. Tôi muốn hỏi với cương vị của một bí thư huyện ủy, đồng chí đang nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Trung ương về tổ chức hợp tác xã nông nghiệp và các nghị quyết khác liên quan đến phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển nông nghiệp trong tình hình mới chưa? Báo cáo đồng chí, không riêng gì tôi, mà tất cả các đảng viên trong đảng bộ huyện đều đã được quán triệt tinh thần các nghị quyết của đảng về tổ chức hợp tác xã nông nghiệp và các nghị quyết khác liên quan về nông nghiệp. Vậy đối chiếu giữa các nghị quyết đồng chí đã quán triệt với việc làm hiện nay, có chỗ nào làm trái với các nghị quyết đó không? Bằng tỏ ra lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì mít nói luôn. Báo cáo đồng chí, so với những gì chúng tôi được nghiên cứu trong các nghị quyết, thì thấy nghị quyết không ghi tùy tình hình thực tế của từng địa phương mà vận dụng, làm cho nội dung của nghị quyết thêm phong phú. Do đó cái sai của huyện ủy chúng tôi là đã làm những điều không ghi trong nghị quyết. Có nghĩa là các đồng chí coi các nghị quyết của đảng là mới với lộn, chấp hành kiểu nào cũng được chứ gì. Chúng tôi không đến nỗi vô nguyên tắc như vậy, nhưng theo cách hiểu của chúng tôi, các nghị quyết của đảng đều nhằm mục đích đưa đến no ấm cho nông dân. Vậy tôi xin hỏi các đồng chí cấp trên, ao bỏ hoang để nuôi rắn rết và bèo. Chúng tôi đã dọn sạch ao để nuôi cá, vừa có cái ăn, cái bán cho bà con, mà hợp tác xã cũng có thêm được thực phẩm để cung cấp cho nhà nước. Ruộng bỏ hoang 1 vụ, chúng tôi đã cho nông dân trồng ngô, đưa sản xuất nông nghiệp thành 3 vụ, vừa tăng thêm sản lượng nông nghiệp hàng năm, vừa sử dụng lực lượng lao động lúc nông nhàn. Vậy thì những việc làm của huyện ủy chúng tôi sai ở chỗ nào? Ông Ẩn không mảy may lúng túng trước câu hỏi của mít. Vận dụng sáng tạo nghị quyết là một việc nên làm, và đảng khuyến khích chứ không hề ngăn cấm. Nhưng vận dụng phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản đã được ghi trong nghị quyết. Nguyên tắc cơ bản của nghị quyết về việc đưa hợp tác xã lên quy mô là nhằm mở ra hướng làm ăn lớn trong nông nghiệp, xóa bỏ tận gốc về mặt tư tưởng, cũng như lối làm ăn nhỏ lẻ đang sâu vào trong đầu óc của người nông dân từ bao đời nay. Việc công hữu hóa toàn bộ tư liệu sản xuất cũng nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa việc làm ăn nhỏ lẻ đã trở thành tập quán của nông dân. Ngày nào người nông dân còn sở hữu một cái ao, con trâu, cái cày, thì ngày đó đầu óc tư hữu còn có đất để tồn tại. Việc làm của huyện ủy Vĩnh Hòa nói chung, hợp tác xã Hồng Dân nói riêng, tỏ ra nhận thức của các đồng chí còn mơ hồ về quan điểm lập trường, chưa quán triệt đường lối nguyên tắc chính sách của đảng trong việc quản lý hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, và thực hiện ba cuộc cách mạng ở nông thôn. Các đồng chí hỏi tôi việc làm của các đồng chí sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ các đồng chí không quản lý tốt tài sản của tập thể. Giao ao, giao đất cho nông dân bất kỳ với hình thức nào đều là việc làm hết sức sai trái, vô nguyên tắc. Các đồng chí chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài. Tôi biết có một số đồng chí trong tỉnh ủy của các đồng chí phê phán cơ chế của hợp tác xã nông nghiệp hiện nay. Một kiểu phê phán nặng nề về cảm tính, thiếu cơ sở khoa học. Muốn đưa nền nông nghiệp của miền Bắc nước ta lên sản xuất quy mô là phải tập trung cao độ tư liệu sản xuất, bao gồm lực lượng lao động, công cụ lao động và ruộng đất. Đây là bước đầu tiên rất quan trọng, có tính chất quyết định để tiến đến sản xuất cơ giới hóa và điện khí hóa. Phân tán nhỏ lẻ thì khó mà thực hiện được ba cuộc cách mạng ở nông thôn là cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng tư tưởng văn hóa. Trong đó cách mạng kỹ thuật đóng vai trò then chốt, nội dung cơ bản của kinh tế xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế tập trung và sản xuất theo kế hoạch, không thể mạnh ai nấy làm. Nghĩ thế nào làm thế ấy. Ông Kim cảm thấy người mình như nổi gai trước những lời lẽ của ông Ẩn, nên khi ông Ẩn vừa dứt lời, ông nói luôn. Cụm từ xã hội chủ nghĩa, bản thân đó mang đầy tính nhân văn, nhưng kiểu cách làm ăn tập trung như hiện nay của các hợp tác xã vô hình chung, chúng ta đã làm mất đi cái cốt lõi tốt đẹp ấy. Theo tôi, chúng ta đang biến các hợp tác xã thành một trại lính. Mọi việc làm đều theo hiệu lệnh của tiếng kẽn. Tôi nói trại lính là nói theo nghĩa bóng, chứ làm được như trại lính thì quá tốt. Bởi trại lính có quân phong quân kỷ, có các chế độ điều lệnh để tạo nên sức mạnh. Còn hợp tác xã thì quân hồi vô phèn. Một tổ chức rời rạc, hình thức như vậy, chỉ mang lại sự đói nghèo cho nông dân. Làm băng hoại truyền thống tắt lửa tối đèn có nhau đã có bao đời nay. Nói thẳng ra là quyền làm chủ mà thực chất là quyền làm người bị xâm phạm nghiêm trọng. Trung ương cử các anh về nghiên cứu tình hình các hợp tác xã để giúp chúng tôi tháo gỡ sự trì trệ trong sản xuất nông nghiệp. Đáng ra, các anh phải cùng chúng tôi nghiên cứu hiện tượng một vài hợp tác xã đang phá vỡ cách làm máy móc lâu nay để tìm ra con đường đi, nhằm phát triển kinh tế tập thể. Cái mới nảy sinh, các anh không chịu nghiên cứu để ủng hộ nó, mà đi phê phán nó là thế nào? Những lời nói của ông Kim giống như gáo nước sôi dội xuống đầu ông Ẩn. Ông lặng đi giây lát để giữ bình tĩnh, mới nói. Chúng tôi là chỉ ủng hộ những cái mới đã được đúc kết để đưa vào nguyên tắc, đường lối chính sách của đảng, chứ không khi nào ủng hộ những đổi mới vô nguyên tắc. Người ta nói sáng như mặt trời mà vẫn còn có vết. Chủ trương đưa hợp tác xã lên hình thức quy mô là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển. Nhưng chúng ta nóng vội máy móc giáo điều trong việc học tập phong trào đại trại của Trung Quốc. Trong khi trình độ quản lý của ta chưa đáp ứng được với yêu cầu, nông dân thì chưa khắc phục được thói quen sản xuất theo đường lối tự sản tự tiêu. Mặt khác, chúng ta vội vàng phá bỏ những tập tục đã trở thành nét văn hóa làng xã. Khi mới lên hợp tác xã quy mô, chúng ta trong đó có tôi chưa thấy điều này, nông dân cũng chưa thấy điều này. Nhưng qua mấy vụ sản xuất thì những điều trên đây bộc lộ ngày càng rõ. Công tác quản lý hợp tác xã nặng về tập trung quan liêu bao cấp, cộng với hoàn cảnh cuộc chiến đấu chống Mỹ ngày càng diễn ra ác liệt, đòi hỏi miền Bắc phải chi viện sức người sức của cho tiền tuyến, nên tình hình các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nguy cơ suy sụp. Ông Bao dãy lên như đĩa phải vôi. Tôi không hiểu đồng chí bí thư tỉnh ủy Phước Vĩnh đứng trên lập trường nào mà dám phê phán đường lối làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa của đảng là máy móc giáo điều. Đồng chí có biết chủ nghĩa xã hội đang là xu thế phát triển tất yếu trong thời đại chúng ta không? Mao chủ tịch đã nói, thời đại chúng ta là thời đại gió đông thổi bạc gió tây, chủ nghĩa xã hội đang thành một hệ thống trên toàn thế giới. Đó là xu thế không thể đảo ngược được. Các anh đang tìm cách chặn đứng bánh xe lịch sử đang quay theo chiều của nó, chứ nào cũng bị bánh xe lịch sử nghiền nát thôi. Ông Kim cười khẩy. Ây thật, nếu ai nói trái một ý là bị quy chụp ngay quan điểm lập trường, là đi ngược lại xu thế phát triển của thời đại. Tôi và các đồng chí trong tỉnh ủy của chúng tôi đôi khi cũng bị mắc căn bệnh này. Có lẽ chúng ta được đúc cùng một khuôn mẫu, nên mới giống nhau đến thế. Đồng chí Bao vừa hỏi tôi đứng trên lập trường nào để phê phán lối ăn tập thể xã hội chủ nghĩa có phải không? Được, tôi xin trả lời đồng chí. Tôi đứng trên quan điểm lập trường là làm sao cho nông dân được no, không những đủ thóc ăn mà còn thừa thóc để cung cấp được nhiều cho chiến trường. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thực sự cầu thị, phải nhìn cho kỹ nông dân đang làm gì, đang nghĩ gì để cùng với họ tính kế làm ăn. Đừng cố bắt ép nông dân làm ăn theo khuôn mẫu đã viết sẵn trong sách vở. Các tổ chức đảng phải xông xáo vào, phải xông vào, tháo gỡ một mắt xích nào đó, then chốt trong nông nghiệp, mà khâu đột phá có tính chất quyết định là phải đổi mới cơ chế quản lý hợp tác nông nghiệp. Quyền lao động phải đi đôi với quyền hưởng thụ. Tôi thấy đảng bộ Vĩnh Hòa đang mày mò tìm lối ra, nên tôi hoàn toàn ủng hộ các đồng chí ấy. Tìm lối ra bằng con đường dẫn dắt nông dân trở lại với con đường làm ăn cá thể là một việc làm vô nguyên tắc anh Kim ạ. Anh đã nói thế thì tôi cũng xin nói rõ quan điểm của tôi luôn. Khi đưa hợp tác xã lên hình thức quy mô, chúng ta phạm phải một sai lầm. Đó là xóa bỏ kinh tế hộ gia đình. Một động lực không thể thiếu để tiến hành mọi cuộc cách mạng. Theo tôi, từ con người đơn lẻ tạo nên một gia đình. Nhiều gia đình tập hợp lại thì mới lập nên được một cộng đồng dân cư làng xã. Và có làng xã mới có nước. Vì sao cứ nói đến xã hội chủ nghĩa là chúng ta phủ nhận cái đơn lẻ mà chấp nhận nó lại thành một cục tập thể? Bắt nó phải nói, phải làm theo một khuôn mẫu định sẵn. Phủ nhận vai trò cá nhân cũng như phủ nhận hộ kinh tế gia đình, hợp tác xã sẽ không còn sức sống. Nó chỉ còn là một hình nhân có đầy đủ áo mão cân đai, nhưng thực chất bên trong chỉ là những cái nang tre. Ông Kim vừa dứt lời thì một anh nhân viên của ủy ban huyện đi vào phòng họp đến cạnh ông Kim. Thưa bí thư, tỉnh đội vừa gọi lên báo cho bí thư biết, sáng nay máy bay đặc biệt đã đánh sập cầu đường sắt Gia Liễn. Chúng còn đánh vào các khẩu đội phòng không của dân quân xã Đào Thắng, huyện Tam Bình. Tính đội có nói rõ thương vong như thế nào không? Dạ, ở khẩu đội phòng không của dân quân Đào Thắng, một anh bộ đội hy sinh và một dân quân bị thương nặng. Còn ở trận địa cao xạ pháo thì có hai anh bộ đội hy sinh, không thấy nói có bao nhiêu người bị thương. Đơn vị cũng bắn rơi tại chỗ máy bay và bắt sống phi công. Bộ đội và dân quân đánh nhau với máy bay Mỹ, người hy sinh, người bị thương. Còn chúng ta ngồi đây tranh cãi những cái chuyện chẳng đâu vào đâu. Chị thường ở lại để nghe các đồng chí phái viên huấn thị. Chiều đi giờ xe các đồng chí ấy về nhé. Tôi phải về để xuống đó xem tình hình ra sao. Bà Thường chưa kịp nói gì thì ông Kim đã đi ra xe, chẳng chào hỏi bà. Bà Thường than vãn. Chẳng biết sinh vào cái giờ gì mà lúc nào cũng tất bật đến khổ. Nói xong bà Thường quay sang, nói với ông Ẩn. Nông dân người ta nghĩ không như các đồng chí nghĩ đâu. Đối với họ, vườn tược, ao chươm, trâu bò và cả đất đai ngoài đồng là người bạn đã gắn bó với họ từ đời cha đến đời con, tất đất tất vàng. Đó là câu nói truyền kiếp từ đời này qua đời khác, để nhắc nhở con cháu phải biết quý trọng đất đai, vườn tược, ao chươm của mình. Vậy vì sao bây giờ người ta không còn gắn bó với ruộng đồng, không còn thiết tha với việc sản xuất nông nghiệp? Phải có nguyên nhân của nó chứ. Tôi thấy cách nói của các đồng chí vừa rồi chẳng khác gì cả vú lấp miệng em, cái gì cũng cho mình là đúng cả. Ông Ẩn đã có phần dịu lại. Chúng tôi không khi nào cho mình là đúng, còn nông dân là sai. Nhưng trong từng sự việc cụ thể phải bình tĩnh xem xét cái gì sai cái gì đúng. Việc làm của đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Hòa cũng như xã Hồng Dân phải khẳng định là sai. Chúng tôi biết hợp tác xã nông nghiệp hiện nay có một số nhược điểm, nhưng không thể khắc phục nhược điểm bằng con đường trở lại với lối làm ăn riêng lẻ. Vì sao các đồng chí cố chấp như vậy? Có ai làm ăn riêng lẻ đâu mà các đồng chí cứ xoáy đi xoáy lại là Hồng Dân để cho nông dân làm ăn riêng lẻ. Vậy cứ để cho ao chươm mèo hoang mọc. Hơn 3 tháng trời giao thời giữa vụ mùa và vụ chim đất để không, hợp tác xã không có nghề phụ, nên trong hơn 3 tháng trời ấy chỉ ngồi ngáp giặt với cái bụng đói meo mới là làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa thì sao? Mau dặn lại. Ao chươm bỏ quang là do ban lãnh đạo hợp tác xã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản xã hội chủ nghĩa, chứ không thể đổ cho cơ chế của hợp tác xã. Bà Thường nở cáo. Đồng chí xuống đây mà quản lý mấy trăm cái ao nằm rải rác trong cái xã Hồng Dân ra xem, có được không nè? Mà phê phán lãnh đạo hợp tác xã Hồng Dân thiếu trách nhiệm. Tôi nói các đồng chí đừng có giận nha. Các đồng chí ăn trắng mặt trơn. Mỗi bước đi các đồng chí đều lên xe xuống ngựa, nên các đồng chí quên nông dân rồi. Ông Ẩn cười. Đồng chí nói quá lời. Tất cả những việc chúng tôi đang làm là vì cuộc sống của nông dân. Chúng tôi muốn nông dân có một cuộc sống khác, chứ không muốn để nông dân tiếp tục cuộc sống con trâu đi trước cái cày đi sau mãi được. Đến khi nào thì các anh cho nông dân một cuộc sống khác để tôi bảo với họ cố ôm cái bụng đói mà chờ. Không lẽ đồng chí không biết chúng ta đang trong thời kỳ quá độ, từng bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội hay sao? Mà đưa ra câu hỏi ấy. Muốn có cuộc sống tươi đẹp, phải có thời kỳ thai nghén, giống như người phụ nữ phải thai nghén đủ 9 tháng 10 ngày, chứ đẻ ngay thì làm sao được. Sản phụ không có gì ăn thì đẻ quái khi nào được. Cả cuộc họp cười rộ lên, Bao Tự Ái mặt đỏ bừng, bà Thường nói tiếp. Tôi nghĩ đồng chí Kim nói đúng, chúng ta đưa ra khẩu hiệu hợp tác xã là nhà, xảm viên là chủ. Nhưng tình hình hiện nay xảm viên không còn coi hợp tác xã là nhà, xảm viên cũng chẳng có quyền làm chủ. Vậy thực chất á, quyền làm người bị xâm phạm nghiêm trọng. Suy nghĩ của xảm viên không được tôn trọng. Ai nói khác với tiếng nói của lãnh đạo thì bị quy chụp là mất quan điểm lập trường. Dù mấy tiếng quan điểm lập trường như một thứ vũ khí để đàn áp tư tưởng của quần chúng. Đáng ra các đồng chí xuống đây là phải ngồi chịu khó lắng nghe lãnh đạo Vĩnh Hòa và xã Hồng Dân nói gì, xuống gặp từng người xã viên để hỏi xem lãnh đạo huyện Vĩnh Hòa và xã Hồng Dân làm như vậy đúng hay là sai, rồi hẳn về phê phán lãnh đạo Vĩnh Hòa. Các anh quên câu nói cách mạng là sự nghiệp của quần chúng rồi hay sao? Ông Ẩn vẫn giữ được giọng bình tĩnh của mình. Những điều chị nói đều đúng. Hợp tác xã đang làm ăn ngày một sa sút. Quyền làm chủ của quần chúng bị xâm phạm nghiêm trọng. Trình độ quản lý của cán bộ hợp tác xã còn non yếu. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là hiện tượng, chứ không phải là bản chất của hợp tác xã quy mô. Do đó phải từng bước nâng cao trình độ quản lý, rút kinh nghiệm để giải quyết đúng những vấn đề được đặt ra trong công tác quản lý hợp tác xã. Không gì gặp khó khăn phức tạp hoặc bước đầu làm chưa tốt mà tự tiện thay đổi những điều lệ quy định của hợp tác xã. Ta tạm thời dừng buổi làm việc hôm nay, tại đây đi, để dành thời gian cho chúng tôi đi xuống tiếp xúc với bà con xã viên ở Hồng Dân để tìm hiểu thêm nguyện vọng của bà con. Nhưng muốn hay không, các đồng chí trong thường vụ huyện ủy Vĩnh Hòa và đảng ủy xã Hồng Dân phải nghiêm khắc kiểm điểm những việc làm của mình. Sau khi các hộ gia đình thu hoạch cá xong, phải trả ao chum lại cho tập thể quản lý và có kế hoạch khai thác. Việc chia đất cho nông dân làm sen canh phải được chấm dứt ngay. Nếu muốn làm vụ sen canh thì hợp tác xã đứng ra làm, chứ không được chia đất cho xã viên tự làm rồi nộp các khoản chi phí cho hợp tác xã. Nếu mà chúng tôi cho rằng việc làm của các đồng chí ở huyện ủy Vĩnh Hòa và Hồng Dân không sai thì sao? Nếu các đồng chí thấy những việc làm đó không sai, thì các đồng chí cứ viết báo cáo gửi cho Ban Bí thư Trung ương Đảng.